của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 60, thứ Kiều tiểu thư cầm trên tay là Thái Tuế phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễu Thành là một thành phố tuyến 2, nhưng hoạt động kinh doanh của bệnh viện thành phố lại rất tốt. Lúc Kiều Niệm bắt taxi đến bệnh viện thành phố đã gần 6 giờ chiều. Ánh mặt trời bên ngoài bắt đầu ngả dần về phía tây, nhưng ánh nắng chiếu lên người cô vẫn còn nóng rực. Cô xách theo chiếc túi ni lông vừa mang từ tòa nhà bảo vệ về. Trên chiếc túi ni lông màu trắng còn in tên cửa hàng trái cây nào đó. Bên trong chứa một thứ gì đó thoạt nhìn vừa trông giống như nấm vừa giống thịt, lắc lư trong túi. Cố Tam cùng Diệp Vọng Xuyên đi tìm bác sĩ của Diệp Kỳ Thần ở tầng dưới. Tinh mắt phát hiện ra người mang theo túi trái cây đang đi về phía khu nội trú. Đó chẳng phải là Kiều tiểu thư sao? Diệp Vọng Xuyên hai tay đút túi, cắn điếu thuốc. Trên mặt tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn và tức giật khát máu, nhướng mày nhìn sang. Quả nhiên, anh nhìn thấy thân hình cao gầy mảnh khảnh đó ở lối vào thang máy. Cố Tam tò mò hỏi, Kiều tiểu thư cũng có người quen nằm viện ở đây ư, thật trùng hợp. Diệp Vọng Xuyên nhớ tới đêm qua cô dẫn mình đi ăn ma lạt na, trong lòng hiểu rõ, giọng nói trầm trầm, chậm rãi. Hẳn là một người lớn tuổi nào đó mà cô ấy quen. Cố Tam lập tức nhìn anh. Vẻ mặt kinh ngạc, đậu má, Vọng ra, ngay cả cái này cậu cũng biết. Đáng tiếc Diệp Vọng Xuyên không để ý đến anh ta, từ khi Kiều Niệm xuất hiện, ánh mắt anh chưa rời khỏi một khắc. Cô gái đứng ở cửa chờ thang máy, trên người mặc chiếc áo hoodie anh mua cho cô, chiếc áo hoodie màu xanh dài đến đùi, bên trong mặc quần short, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp. Màu xanh lại tôn màu da, làn da cô gái trắng trẻo tới mức như phát sáng giữa đám đông. Tấm lưng có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chợt, Diệp Vọng Xuyên nheo mắt lại, đè nén vài tia khó chịu trong đáy mắt. Trong lòng thầm tính toán, anh nói với Cố Tam, hãy trở về chuẩn bị quần jean nữ mang đến biệt thự. À, tại sao cậu Vọng lại nói về quần jean? Hòa thượng Cố Tam bối rối, nhưng vẫn gật đầu tuân lệnh. Tôi hiểu rồi, anh ta nhìn về phía Kiều Niệm, đột nhiên như để ý thấy điều gì đó. Anh ta chỉ vào chiếc túi trong tay Kiều Niệm với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu Vọng, cậu có thấy vật trong tay Kiều Nương trông giống Thái Tuế không? Hôm đó anh cũng đến phòng đấu giá, tận mắt nhìn thấy nấm linh chi trong truyền thuyết. Thứ đó trông rất giống thứ trong túi ni lông Kiều Niệm đang xách. Nhưng cách xa, anh cũng không chắc chắn lắm. Ngoài miệng lầm bầm, không thể nào, làm sao Kiều tiểu thư có Thái Tuế được? Vật kia không phải bị Tổng Giám đốc Tập đoàn Thừa Phong lấy đi sao? Nhưng hình như vậy, nếu quả thật đó là nấm linh chi có giá 10 triệu nhân dân tệ, liệu Kiều tiểu thư có lấy một cái túi ni lông không biết nhặt được từ đâu tùy tiện cất vào? Lúc anh ta đang nói, Diệp Vọng Xuyên cũng đang nhìn, ánh mắt dừng lại trên túi ni lông Kiều Niệm xách theo ở xa xa, đồ vật bên trong thoạt nhìn quả thực rất giống Thái Tuế. Tuy nhiên, anh và Cố Tam có suy nghĩ giống nhau, cảm thấy Kiều Niệm không có khả năng có được nấm linh chi. Nhưng anh lại nghĩ nhiều hơn, nói với Cố Tam, cậu đi kiểm tra xem, gần đây có một ít Thái Tuế được bán đấu giá ở chợ đen. Cố Tam gật đầu đồng ý, đúng lúc này, thang máy đã đến. Bọn họ nhìn Kiều Niệm xách túi ni lông từ cửa hàng trái cây đi vào thang máy cùng với đám người, không kịp đi tới chào hỏi cũng không kịp nhìn xem cô đang cầm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt Cố Tam có chút tiếc nuối. Mặc dù không chắc trong tay Kiều Niệm là Thái Tuế quý giá, nhưng anh vẫn muốn đi tới nhìn xem, liền ngẩng đầu nói với chàng trai tuấn tú bên cạnh. Thưa cậu Vọng, chúng ta có nên trực tiếp đến gặp thiếu gia sau khi gặp bác sĩ không? Hừ, thiếu gia cũng thật đáng thương, khi còn nhỏ đã mất mẹ, cha lại là một tên cặn bã thích nịnh hót người ta, nếu không vì ông chủ và cậu Vọng đã cưu mang hắn, buộc hắn phải đổi sang họ mẹ, nuôi dưỡng hắn, thiếu gia mất mẹ. Không biết đi theo cha ruột sẽ khổ sở thế nào. Nhưng những người đó vẫn muốn lợi dụng thiếu gia để kết thân với nhà họ Diệp. Nghĩ đến người trong phòng lúc này, Diệp Vọng Xuyên càng thiếu kiên nhẫn, không nể mặt trả lời. Chờ bọn họ rời đi rồi nói, đi kiểm tra, xem Kiều Niệm lên tầng nào, cách chương.